Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá. Ông Trình đưa mắt sang bà Trình. Bà nó này, bà đi dọn dẹp đồ của Mai Tây chút đi. Đã quyết định đi qua đó, chúng ta cần nhanh chóng lên. Thấy cả nhà Mai Tây quyết định tới nhà Phương Chi Viễn, trong lòng Lục Tử Minh vô cùng không thoải mái. Dò dự mãi vẫn là đi tới trước mặt ông Trình. Bà ở lại nhà này đi. Ba con ở lại vài hôm sẽ đi thôi mà. Ông Trình thở dài nhìn Lục Tử Minh. Tử Minh này, đừng có nhiều lời vô ích. Chúng tôi đã quyết đi, anh không cần khuyên. Mọi người đều khó chịu trong lòng bức bối lắm. Để tránh có xung đột, về sau chúng ta đều tự bảo trọng thôi. Trình Mai Tây dù sao cũng là vợ trên pháp luật của Lục Tử Minh. Chờ mắt nhìn cô chuyển nhà đến nhà họ Phương, trong lòng hắn khó chịu. Hắn định đi vào phòng tìm Mai Tây lý luận, lại bị ông Trình ngăn cản ở bên ngoài. Lục Tử Minh lớn tiếng gọi: Trình Mai Tây, cô đừng quên, cô chưa ly hôn với tôi đâu đấy. Bây giờ cô tới sống ở nhà bác sĩ Phương, còn ra thể thống gì nữa. Chị Mai Tây nằm trong phòng thầm nghĩ, thoát khỏi cái gia đình nát này, không bao giờ cần nhìn sắc mặt người nhà họ Lục nữa. Hận không thể phân rõ giới hạn với bọn họ từ bây giờ, không còn gì dây dưa. Bà Trình chân tay nhanh nhẹn, chẳng bao lâu liền thu thập gọn gàng. Phương Chí Viễn định đi tới cõng Mai Tây, lại bị ông Trình ngăn cản. Bác sĩ Phương, để chú cõng Mai Tây, cháu giúp cô chú xách hành lý là được. Cháu đi trước, giúp cô chú mở cửa xe. Phương Chí Viễn làm đúng như ông Trình dặn dò, nhấc vali khỏi cửa. Ông Trình cõng Mai Tây, bà Trình đỡ ở phía sau, bốn người đi xuống thang máy. Lục Tử Minh và ông Lục trơ mắt nhìn bốn người rời đi, trong lòng khổ sở. Cho dù bọn họ đã chấp nhận cốc thứ tuyết, nhưng dù sao Mai Tây ngày xưa cũng là vợ và con dâu của mình. Giờ cô quả quyết ra đi, tâm tình hai cha con nhà họ khá là phức tạp. Lục Tử Minh chạy ra ban công, nhìn Trình Mai Tây lên xe, quyết đoán mà đi. Hắn biết giờ phút này đây chính là thời khắc cáo biệt của hắn và Mai Tây. Từ nay về sau hắn sẽ hoàn toàn mất đi Mai Tây, không bao giờ còn có khả năng quay đầu lại. Ông Lục nhìn thấy Lục Tử Minh, vội vàng nhìn Trình Mai Tây lần cuối, có chút cười nhạo. Đi thì đi, nó muốn đi, con níu không được đâu. Lục Tử Minh không hề để ý tới ông Lục, cho dù Trình Mai Tây có chỗ nào xa đi nữa. Họ cũng là vợ chồng kết hôn gần 7 năm. Người ta nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Ân tình giữa bọn họ sao có thể tùy tiện nói rõ ràng được. Không phải người trong cuộc là không thể hiểu được cảm giác này của hắn. Bộc Tấn ở phía đối diện lúc này đang tập trung chú ý bên đối diện. Thấy mấy người mang theo hành lý đi ra ngoài, anh cuống lên, vội vàng xuống lầu. Xe của Phương Chi Viễn cũng đã rời đi. Bộc Tấn vội vàng chặn chiếc taxi. Sư phụ à, làm phiền đuổi theo chiếc xe phía trước. Được rồi, tuyệt đối đuổi kịp cho cậu. Đăng Tài dường như hàng ngày xem quá nhiều phim hành động, năng lực hóa thân và nhân vật siêu mạnh mẽ, nhanh chóng tiến vào trạng thái truy kích. Để khi xe dừng trước cửa nhà Phương Chi Viễn, Bộc Tấn có chút hiểu được tình hình hiện nay. Chị Mai Tây chính thức vào nhà họ Phương, anh lại chỉ có thể ở nơi xa xôi theo dõi cô, hoàn toàn bất lực. Bộc Tấn càng thêm xác định tình cảm của Phương Chi Viễn đối với Trình Mai Tây tuyệt đối không đơn giản chỉ là bác sĩ và bệnh nhân. Nó đến từ địch ý trời sinh của đàn ông. Anh cảm thấy Phương Chi Viễn dù có thế nào cũng không vừa mắt, thậm chí hoài nghi Phương Chi Viễn có mục đích không muốn cho ai biết với Trình Mai Tây. Sau khi ghi nhớ tên đường và địa chỉ, Bộc Tấn yêu cầu lái xe quay về. Lái xe thấy Bộc Tấn không xuống xe, lại còn làm cho xe quay lại, vẫn còn do dự. Thế này là xong rồi, trên TV chẳng phải vẫn diễn đuổi, sau đó đại chiến 200 hiệp sao? Bộc Tấn tao nhã mỉm cười. Tôi vừa nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp, cho nên nhờ anh đuổi theo thôi. Muốn biết địa chỉ của cô ấy, sau này tới thăm. Lái xe có chút không hiểu. Giờ anh tới rồi, sao không đi vào? Giờ chưa phải lúc gặp mặt, thời cơ chín muồi mới có thể đi thăm cô ấy. Bộc Tấn quay đầu lại tòa nhà 2 tầng của Phương Chi Viễn, quay đầu dặn dò lái xe như vậy. Sau khi vào nhà, Phương Chi Viễn đón ông Trình, đặt Chính Mai Tây lên sofa. Chú à, tầng 1 có 2 phòng ngủ, cô chú nghỉ ở tầng 1 đi ạ, như thế chăm sóc Mai Tây cũng tiện. Phương Chí Viễn dẫn bà Trình đi vào phòng ngủ của ba mẹ mình. Đây là phòng ngủ của ba mẹ cháu, sau khi họ ra đi cháu vẫn giữ nguyên hiện trạng, nếu cô chú ngại cháu bỏ ảnh ba mẹ cháu xuống. Bà Trình liên tục xua tay, không cần không cần đâu, cứ để ảnh của ba mẹ cháu treo ở đó, chẳng có gì ngại mà, phòng vẫn dọn dẹp sạch sẽ thế này, chẳng giống mười mấy năm không có người dùng. Phương Chí Viễn thê lương cười. Dạ, mẹ cháu thích sạch sẽ, nên mỗi tuần cháu đều đổi ga giường. có khi buổi tối không ngủ được. Cháu tới ngủ trên giường của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net